Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 58, Thuần Long. 2. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, cơm tối Hào không ngoài suy đoán, đều là hải ngư, còn có cái màu đỏ nhiệt đới hoa quả. Ăn xong về sau, Hạ Kỷ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tự nhiên sẽ không an ổn chờ lấy trứng khủng long xác vỡ tan. Sau đó tiểu khủng long leo ra. Nhưng nhóm đầu tiên tiểu khủng long hắn vậy sẽ không gia tăng kỳ dị gì đồ vật, làm cho sinh dị biến. Từ Phúc cố nhiên tốn hao đại lực khí tại mỗi một cái trứng khủng long bên trên bôi vẽ số 55 huyết chi thần văn. Nhưng Hồng Tuyết lại là ngoài định mức tăng thêm ra pháp áp chế. Cùng một cái xiên. Đợi đến cái này chút triệt để bạo lúc, cái kia chính là chân chính tận thế. Tìm kiếm được Hoàng Tuyên, lệnh con này đã từng chúa tể cái này nhất phương sinh tử đại quái dị tiến hành tăng thêm dài. Nửa đêm thời gian, yên tĩnh trong rừng, truyền đến một tiếng rất nhỏ, soạt soạt âm thanh. Màu xám trắng trứng lung lay, lập tức một khối xác bị che kín lân phiến nhọn chỉ đẩy ra. Sau đó là dựng thẳng đồng tử con mắt. Trong bóng đêm chớp, cảm thấy được không có gặp nguy hiểm về sau. Con này khủng long theo trứng trong vỏ rón rén đi ra. Là chỉ phổ thông tiểu bá vương long. Vận chút thịt bò, Hạ Kỷ chậm rãi mở mắt ra. Tiến đến micro trước nói chuyện. Rất nhanh, một đầu cánh tay máy nắm lấy thịt bò chậm rãi thăm dò vào lồng giam trên không. Sau đó chậm rãi di động tựa hồ tại xác nhận Hạ Kỷ vị trí. Một lát sau, nhào một tiếng vang nhỏ, thịt bò thổi qua cây lá mà rơi xuống tại Hạ Kỷ trước mặt. Tựa hồ ngửi thấy mùi thịt, hoặc là nghe được nhẹ vang lên. Cái kia tiểu bá vương long rất nhanh đổi qua âm thanh. Một đôi dựng thẳng đồng tử tại trong đêm tối có chút mờ mịt, cũng có chút dữ tợn. Trong rừng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Chậm rãi tới gần, Hạ Kỷ mở miệng nói. Đến ăn đi, tiểu bá vương long thấy được khối kia thịt bò, cũng không tiếp tục quằn. Trong cơ thể khát máu thiên tính khiến cho nó đi qua. Cúi đầu bắt đầu ăn, ăn đến một nửa thời điểm, cái thứ hai màu xám trắng trứng khủng long xác vậy đã nứt ra. Là một đầu tấn mãnh long, ngay sau đó cái thứ ba vậy rách ra, vẫn là tấn mãnh long. Ba cái long rất nhanh đem cái này một khối thịt bò giải quyết. Sau đó bốn tản mát, Hạ Kỷ vậy lơ đễnh, y nguyên ngồi tại đêm tối trong rừng. Trên biển ánh dạng đông rơi xuống thời điểm, trời xanh mây trắng, rất là sáng sủa. Lần này Hạ Kỷ nhiều muốn thanh đao, bắt đầu đem đưa tới thịt bò cắt chém tốt, lại phân biệt ném cho ba cái tiểu khủng long. Hắn hữu hảo hành vi, hiển nhiên chinh phục cái này mấy con tiểu khủng long. Tăng thêm, sau khi sinh lần đầu tiên, ba vị này đã đem vị này tướng mạo kỳ quái sinh vật xem như thân nhân. Nhưng mà, mâu thuẫn rốt cục sinh, thịt bò không đồng đều. Bá vương long sức ăn hiển nhiên lớn xa hơn tấn mãnh long. Tại nó đã ăn xong mình cái kia một phần về sau, liền bắt đầu chậm rãi nhích lại gần mình hai cái đồng bạn. Nó hành tẩu như đi săn, mang theo ngưng trọng túc sát khí phân. Chính đang ăn uống tấn mãnh long vậy hiển nhiên phát hiện không thích hợp. Đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm đi tới bá vương long. Tư sát khí phân một khi tại hung thú ở giữa hình thành, thì là rất khó làm dịu. Một đối hai tư thế, cũng bởi vì chút thịt bò mà chậm rãi kéo ra. Trở về, Hạ Kỷ thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Ánh mắt hắn đã mở ra. Mà ba cái khủng long đồng thời quay đầu, nhìn về phía vị này thân nhân, quấy rầy ăn, đối với mãnh thú, cũng là tối kỵ, đoạn ta đồ ăn, liền là đoạn ta sinh cơ, thù này không đội trời chung. Cái kia dựng thẳng đồng tử bên trong không còn bình thường ôn hòa, mà là tràn đầy sắp nhảy ra khả năng, ra lấy trầm thấp tiếng nghẹn ngào, dường như cảnh cáo, lại như là sắp đi săn dấu hiệu. Lúc này chính vào không trăng ngày, thời tiết âm trầm, lồng giam bên trong trong tích tắc yên tĩnh địa đáng sợ. Nhưng là ba cặp đáng sợ long đồng tử lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên. Sau một khắc, thiếu niên đột nhiên đứng dậy, hắn động một khắc này, ba đầu long vậy đồng thời động, hóa thành ba đạo tanh hôi phong, từ ba cái góc độ phân biệt đánh tới. Cái này chút khủng long sinh ra ngay tại độ, trên lực lượng chiếm hữu lấy lệnh người đố kỵ ưu thế. Tựa hồ sinh ra liền là làm bá chủ mà sinh ra. Huống chi lúc này là trong đêm, mà bọn chúng đối thủ chỉ là một cái nhân loại, một đạo bổ nhào, như vậy tên nhân loại này vậy sẽ thành bọn chúng đồ ăn. Về phần về sau hội sẽ không khổ sở. Khổ sở là cái gì? Nhưng, tanh phong chợt dừng, khủng long đột nhiên dừng lại, thiếu niên chậm rãi xoay người, sờ lên ba cái khủng long đầu lâu, cách mặt nạ hoàng kim, không nhìn thấy ẩn tàng hỉ nộ ái ố. Nhưng là tiểu khủng long nhóm lại là không hiểu bắt đầu lạnh run run. Sau đó ngã sấp trên mặt đất. Vậy mà ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Đó là một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Chỉ là tiết lộ ra chín châu mất sợi lông, liền khiến cho khủng long nhóm ngạt thở, mà vô cùng sợ hãi. Chờ chúng nó thoáng thanh tỉnh về sau, còn thừa thịt bò đã bị chia làm không bình quân ba phần. Bọn chúng lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tướng mạo kỳ quái thân nhân lúc, nhịn không được nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Chẳng lẽ dạng này sinh vật đáng sợ như thế? Đó là một loại từ linh hồn run rẩy, là khoảng cách vô số chuỗi thức ăn nhìn xuống. Một tháng sau, ba cái khủng long mặc dù cao lớn hơn không ít, nhưng là vậy mà đều bị hạ kỳ huấn luyện cùng chó giống như. Có một lần nhân viên quản lý Vương Phong liền thấy Hạ Kỳ ném ra cục xương. Cái kia tấn mãnh long vậy mà nhanh chóng chạy, đi nhặt lên xương cốt, sau đó nịnh nọt địa còn tới Hạ Kỳ trên tay. Đồng thời, loại hình ra hoàn toàn không thuộc về khủng long thanh âm. Vương Phong nhịn không được nhìn chằm chằm vị này phù không thành tiểu công chúa khâm điểm long. Vương, quả nhiên không phải tầm thường. Mang theo hoàng kim long mặt nạ long vương đột nhiên dựng lên một ngón tay. Trước cho ta 1000 cái trứng khủng long. Vương Phong con mắt lướt qua Hạ Kỳ, nhìn về phía cái kia ba cái đã có chút hình thể khủng long. Dựng thẳng đồng tử bên trong cất giấu vô hạn sát cơ, cùng tuyệt đối khát máu cùng vô tính. Nhưng cái kia long vương liền là đưa lưng về phía bọn chúng. Tựa hồ không chút nào sợ cái này chút tinh thông đi săn. Sinh ra liền lãnh huyết hung thú từ sau tập kích, tựa như là phụ huynh, vĩnh viễn không sợ hùng hài tử ở sau lưng quấy rối làm quái. Vương Phong chỉ là liếc mắt liền hiểu, cái này ba cái khủng long là chân chính bị tuần phục. Thậm chí hắn cảm thấy, lúc này chỉ cần Hạ Kỳ một ánh mắt, một cái không hữu hảo động tác, cái kia ba cái khủng long liền hội xông lên nuốt sống ăn tê mình. Long đồng tử bên trong hung tàn, khiến cho Vương Phong nhịn không được lui về sau một bước. Hắn cái này vừa lui, khủng long nhóm hưng phấn hơn, từng cái kích động, muốn mài răng. Hạ Kỳ hợp thời giơ tay lên, tổ chức tiểu khủng long nhóm tiếp tục. Sau đó nói, lão Vương, giới thiệu cho ngươi mấy hài tử kia. Hắn chỉ vào bên trái bá Vương Long nói, chỉ là cái đáng yêu nữ hài, ta gọi nó tiểu y, ngô. Liền là chim nhỏ y nguyên cái kia theo, vừa chỉ một bên khác hai đầu tấn mãnh long, bên trong đầu này gọi tiểu cường, bên ngoài đầu kia gọi đại cường. Đây là nhắc nhở bọn chúng vĩnh viễn không nên quên mình tại khủng long hệ thống gia phả bên trong. Thân hình nhỏ yếu, chỉ cần ghi khắc lấy cường chữ, mới hội đốc xúc mình thỉnh thoảng tiến bộ. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn nghiêng đầu nhìn một chút ba đầu khủng long. Tiểu y, tiểu cường, đại cường, sau đó bắt đầu le lưỡi. Nhân viên quản lý lệ rơi đầy mặt, mà các ngươi lại là mãnh cầm a, là trời sinh giết người quái vật, có thể có chút cốt khí sao? Sao giấy trắng, cách nhau vô số chuỗi thức ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.